có thể đồng thời tu luyện chân khí cùng linh khí, đột nhiên không khí xung quanh Lục Thiếu Du xuất hiện một năng lượng chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, hóa thành chân khí cùng linh khí, bây giờ, mình đã tu luyện đắc đạo chân khí cùng linh khí, kết hợp với luyện hóa quán đính đan. Không thể nghi ngờ là Lục Thiếu Du đã tiến bộ nhanh chóng mặt cho đến lúc này, Lục Thiếu Du mới hiểu rõ được lời Nam Thúc nói. Nếu tu luyện bình thường thì mình mất 100 năm để đạt vũ sư cũng là không tệ rồi, tự mình tu luyện hiện. Tốc độ gia tăng chân khí và linh khí có thể nói là như người bình thường rồi, cứ như thế đến 6 giờ sáng, sắc trời sáng rõ. Lục Thiếu Du nghe thấy tiếng mẫu thân mình đi đến phòng giặt quần áo, dừng việc tu luyện lại, rồi từ trong đan điền. Lục Thiếu Du từ từ thở ra một ngụm chọc khí, một đêm tu luyện, mặc dù là chậm nhưng vẫn có một ít thu hoạch, có chút ít còn hơn không? Hôm nay phải làm gì đây? Lục Thiếu Du nhẹ nói, nhận ra trong khoảng thời gian này, mình thật đúng là chẳng có sự tình gì để làm, công tử. Thanh âm có chút vội vã của Lục Tiểu Bạch truyền đến, dường như đang sốt ruột chuyện gì đó, chuyện gì thế? Tiếng Lục Thiếu Du vừa hạ xuống Lục Tiểu Bạch đã từ ngoài phòng vọt vào trong, thở hồng hộc. Lục Thiếu Du nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Bạch, đã có chút kinh ngạc, lúc này, trên người Lục Tiểu Bạch bộ y phục người hầu cấp thấp cũ nát đã không thấy. Thay vào đó là một bộ áo choàng màu xanh da trời mới tinh, trên bờ vai còn có một ký hiệu, đó là biểu tượng cho thân phận tiểu tổng quản, công tử. Ta bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Lục Tiểu Bạch vừa vào phòng đã vội vàng nói, cái gì bị phát hiện rồi hả? Lục Thiếu Du hỏi. Lục Tiểu Bạch nói, buổi tối hôm qua, khi ta tu luyện Hỏa Lang Quyết đột phá đến vũ đồ đã gây nên sự chú ý, đại gia đến thẩm tra ta. Lục Thiếu Du biết rõ đại gia trong miệng Lục Tiểu Bạch là đại bá của mình ở thế giới này, cũng là dưỡng phụ của Lục Vô Song. Làm người cũng không tệ lắm, khi mình còn bé cũng thường xuyên quan tâm mình, thẩm vấn ngươi cái gì, cách trương.